Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 669, vượt qua mong đợi, góc truyện audio.com, tăng cường các vật phẩm phụ của đại quỷ cũng giống như các vật phẩm phụ của các thực thể thần thánh, chúng đều là các nguyên liệu có xếp hạng thần thoại. Móc lửng, vì đó sẽ là lẽ tự nhiên do Bilio là một đại quỷ mà. Thế nên, sừng Bilio sẽ là một vật liệu vượt trội hơn hẳn các vật liệu thông thường. Tốt, kỳ vọng của Grid đã tăng lên. Vì vũ khí được chế tạo bằng sừng Bilio đã có sức mạnh lớn nhất, thế nên lưỡi kiếm được làm bằng sừng Bilio tăng cường chắc chắn sẽ vượt xa nó. Có thể sẽ có 2 đến 4 tính năng được thêm vào, có thể nhiều hơn nữa. Móc lửng, thình thịch, trái tim của Grid đập thình thịch vì sung sướng. Bình tĩnh đã nào, móc lửng, từ nhiều kinh nghiệm của mình, Grid đã nhận thức được tầm quan trọng của sự bình tĩnh. Cậu sợ rằng mình sẽ hấp tấp trong khi làm việc và sẽ phải thất vọng. Do đó, Grid hít thở sâu và trấn tĩnh tâm trí của mình. Cậu ấy cố gắng xoa dịu trái tim đang hưng phấn của mình. Mặc dù cậu cảm thấy rất kỳ vọng vào kết quả do sừng Bilio tăng cường tạo ra, nhưng tâm trí phấn khích của cậu ấy cũng đã có thể trở nên bình tĩnh. Cậu không còn nghe thấy giọng nói của những người thợ rèn đang tụ tập xung quanh mình nữa. Cậu ấy đang xem lại kỹ thuật của mình, xem lại những sai lầm của mình, xem lại những mục tiêu của mình, và thời gian trôi qua. Những người thợ rèn nhìn Grid và họ nín thở, sừng Bilio đang phát ra lửa và năng lượng ma quỷ. Grid nhìn chằm chằm vào nó và đôi mắt cậu ấy sâu thẳm như vực thẳm. Tâm trí sáng suốt và trong sạch, móc lửng, khan và những người thợ rèn nổi da gà. Tê-tê-a-a-ang, Grid nện búa vào sừng Bilio và tạo ra âm thanh rõ ràng vang vọng qua khắp lò rèn khổng lồ. A hát, móc lửng, ngoài từ lò rèn búa trắng, Inic từ lò rèn lửa xanh, Biuxan của lò rèn đe đen và Lahoku của lò rèn kẹp đỏ. Họ được ca tụng là 4 thợ rèn vĩ đại của Pangea. Giờ đây, họ đang được truyền cảm hứng từ các kỹ thuật của Grid. Thợ rèn của vương quốc chơi đồ mạnh ngoài đã đạt đến giác ngộ mới. Ông ta đã từng bị giới hạn bởi bức tường kỹ thuật thợ rèn cao cấp và bây giờ đã có thể phát triển tiếp thành một nghệ nhân. Đóng ngoặc vuông, thợ rèn của vương quốc chơi đồ mạnh Inic đã đạt đến giác ngộ mới. Ông ta đã từng bị giới hạn bởi bức tường kỹ thuật thợ rèn cao cấp và bây giờ đã có thể phát triển tiếp. Thợ rèn của vương quốc chơi đồ mạnh Biuxan đã đạt đến giác ngộ mới. Ông ta đã từng bị giới hạn bởi bức tường kỹ thuật thợ rèn cao cấp và bây giờ. Thợ rèn của vương quốc chơi đồ mạnh Lahoku đã đạt đến giác ngộ mới. Ông ta đã từng bị giới hạn bởi bức tường kỹ thuật thợ rèn. Ô hát, cơ thể già nua của Khan rung lên, tương lai tươi sáng của vương quốc chơi đồ mạnh một vương quốc thợ rèn đang hiện ra đẹp đẽ trong đầu ông ấy. Ông rất háo hức, ông ấy muốn sống lâu hơn để được chiêm ngưỡng các tác phẩm của Grid. Ông muốn cống hiến nhiều hơn nữa vì tương lai tươi sáng của vương quốc chơi đồ mạnh. Và mong muốn này đã được truyền cho Grid. Khan, tê tê ang, Grid đã đạt đến đỉnh cao của mình khi tinh luyện sừng Bilio. Cậu đã cảm nhận được khát vọng cháy bỏng của một người đôi khi là bạn, đôi khi là thầy và đôi khi là cha cậu. Vì vậy, cậu ấy càng đổ nhiều sức lực và kỹ năng hơn vào việc nện búa của mình. Đừng nghĩ đến việc chết cho đến khi ông học được tất cả các kỹ năng của tôi. Đó là người bạn đầu tiên của cậu, Grid muốn ở bên. Góc truyện audio.com, Khan mãi mãi, điều ước này đã nâng sự tập trung của Grid lên một mức cao hơn. Đó là một giai đoạn tự siêu việt. Bây giờ Grid đã quên cả bản thân mình, cậu ấy đã không thể phân biệt mình với cái búa nữa và kết quả là sừng Bilio càng trở nên tinh luyện hơn. Bạn đang cực kỳ tập trung và kỹ năng hơi thở thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bạn đang cực kỳ tập trung và kỹ năng kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bạn đang cực kỳ tập trung và kỹ năng hơi thở thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bạn đang cực kỳ tập trung và kỹ năng kiên nhẫn thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bạn đang cực kỳ tập, tê-tê-a-a-ang, mỗi khi cậu ta nện sừng Bilio bằng búa, nó sẽ nhấp nháy ánh sáng màu đỏ và đen. Vật liệu để chế tạo vũ khí mạnh nhất hiện tại đang dần dần có hình dạng của một lưỡi kiếm. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, một lúc lâu sau kết quả mới ra, và nó đã vượt qua mong đợi của Grid, lưỡi kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ. Hạng, thần thoại độ bền, 1, 660 phần 1, 660, sức tấn công, 3, 500, tăng 20% sát thương vật lý, tăng 20% sát thương phép thuật, cộng thêm 30% sát thương lửa, cộng thêm 30% sát thương bóng tối, gây thêm 50% sát thương cho các sinh vật thần thánh. Có tỷ lệ nhất định tạo ra ngọn lửa lớn khi tấn công. có tỷ lệ thấp tạo ra ảo ảnh khi tấn công, có tỷ lệ nhất định tạo ra vụ nổ ngọn lửa đen khi tấn công. Kỹ năng, giác ngộ được tạo ra. Kỹ năng, khát khao ngây ngất được tạo ra. Đây là một lưỡi kiếm sẽ trở thành thần thoại, vượt xa huyền thoại. Chủ nhân của lưỡi kiếm này sẽ để lại vô số thành tích và sẽ là nhân vật chính của những bài đồng dao mà thế hệ mai sau sẽ hát. Tất nhiên, đó chỉ là khi lưỡi kiếm được gắn vào một cái tay cầm. Bạn không thể sử dụng lưỡi kiếm này mà không có tay cầm. Thợ rèn Grit đã vượt qua các kỹ năng của một vị thần và đã chia sẻ sự giác ngộ và khát vọng của mình với những người khác. Ngọn lửa nhấp nháy trên lưỡi kiếm màu bạc này cho thấy được một nghệ thuật hiếm có ngay cả trong các hang rồng. Chức năng ẩn của ngọn lửa đen đã được thêm vào bởi vì các khả năng của sừng Bilio đã được sử dụng đến mức cực đại. Vụ nổ của ngọn lửa đen sẽ bỏ qua tất cả các khả năng kháng lửa và kháng bóng tối của mục tiêu và sẽ hủy hoại khu vực. Điều kiện sử dụng, được gắn vào một tay cầm, top 3 ranker của những nghề có thể trang bị được kiếm. Trọng lượng, 1.999, giác ngộ LV. 1. Kỹ năng bị động vĩnh viễn, tăng 10% kinh nghiệm nhân vật và kinh nghiệm kỹ năng, đồng thời tăng 20% độ chính xác và khả năng né tránh. Kỹ năng của vật phẩm thần thoại có thể được lên cấp. Khát khao ngây ngất LV. 1. Kỹ năng bị động kích hoạt có điều kiện. Khi chiến đấu với kẻ thù có cấp độ cao hơn bạn, bạn có xác suất rất thấp để bước vào trạng thái vô ngã nếu máu của bạn giảm xuống dưới một điểm nhất định. Sức tấn công của bạn sẽ tăng gấp 3 lần và khả năng né tránh của bạn đạt 99% trong 20 giây. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ sẽ giảm về không. Kỹ năng của vật phẩm thần thoại có thể được lên cấp. Trong số các thuộc tính khả thi khi chế tạo vũ khí từ sừng Bilio thì Grit đã phát hiện ra 8 cái rồi. Và bây giờ cậu ấy đã gặp được tổng cộng 9 cái. Và tất cả 9 trong số chúng đều được gắn vào vũ khí của cậu ấy. Thực sự tuyệt, gocchuyenaudio.com, với những ngọn lửa lớn có khả năng nhất định phát ra là một hiệu ứng phụ gây ra 5.000 sát thương chuẩn. Tất nhiên, sát thương ấy không có tác dụng hoàn toàn đối với các mục tiêu có khả năng kháng lửa, nhưng nó vẫn không phải là một bất lợi. Grit luôn muốn có thuộc tính phát ra lửa. Thế mà cậu đã có 8 thuộc tính và cả khả năng phát ra lửa nữa. Đúng thế, tất cả là đã có 9 thuộc tính được thêm vào. Và Grit có kỳ vọng đặc biệt cao đối với thuộc tính ẩn của ngọn lửa đen. Khả năng độc đáo bỏ qua kháng lửa và kháng bóng tối. Vụ nổ cũng có khả năng là sát thương lan nữa. Có thể nó sẽ gây sát thương gần tới 5.000 của ngọn lửa lớn. Mà thậm chí nếu chỉ cần gây ra một nửa lượng sát thương đó thôi thì nó cũng sẽ có một sức mạnh hủy diệt lớn rồi. Tiếp nào, móc lửng, nó có thể không thể so sánh được với siêu giác quan của Crowl, nhưng hiệu ứng, giác ngộ sẽ rất hữu ích với cậu trong trận chiến. Từ độ bền cho tới sức tấn công, tất cả các thuộc tính của nó đều hoàn hảo. Chỉ có một vấn đề duy nhất đó là, khát khao ngây ngất, đó là một kỹ năng giống như của vũ khí tự siêu kiếm, hạng huyền thoại đã được cậu sản xuất ra trong những ngày tân thủ của mình. Nói một cách chính xác, đây có thể được coi là một trạng thái cao hơn trạng thái tự siêu Việt. Trạng thái tự siêu hoàn hảo là một kỹ năng khiến người dùng đánh mất đi bản ngã của mình để đổi lấy khả năng nhân đôi tất cả các chỉ số. Họ cũng sẽ không thể phòng thủ được trong 2 giây sau khi thời gian tác dụng của kỹ năng kết thúc. Đúng vậy, nó tốt hơn gấp 100 lần so với kỹ năng trạng thái tự siêu hoàn hảo. Sức tấn công tăng gấp 3 lần thì sẽ mạnh hơn nhiều so với chỉ số được tăng gấp đôi. Móc lửng, hơn nữa, khả năng né tránh của cậu ấy còn tăng lên đến 99% nữa. Nó có nghĩa là cậu ấy có thể tránh được 99/100 đòn tấn công. Nó quả là nút bật chế độ gian lận lên vậy, nhưng giống như đã đề cập trước đó, cũng có một vấn đề. Và vấn đề đó cũng là một cái chết người. Phòng thủ sẽ trở về không? Nhưng mà chỉ có 1% khả năng bị đánh trúng thôi mà. Grit có tỷ lệ né tránh là 99%, vì vậy theo quan điểm của một người bình thường, việc không có phòng thủ thì không phải là điều đáng lo ngại cho lắm. Thế nhưng Grit là ai cơ chứ? Cậu ta là một người không may mắn chút nào. Thế nên xác suất 1% sẽ là rất khó chịu. Hai, chết tiệt, mình cảm thấy như đây là một kỹ năng chơi mình vậy. Mà không, cậu ấy không nên vội vàng kết luận làm gì. Grit lắc đầu và lôi ma kiếm có gắn công cụ kéo ra. Sau đó, cậu ấy buộc lưỡi kiếm giác ngộ vào đầu sợi chỉ bạc. Những người thợ rèn vẫn chưa thể hiểu được danh tính của cái công cụ kéo ấy và họ đã tỏ ra rất thích thú. Họ rất vui mừng vì cuối cùng đã tìm ra được công dụng của chiếc hộp. Sau đó, tạch, Grit đã nhấn một nút, và, CTTT, tạch, lưỡi kiếm giác ngộ đã bay và tự động được gắn vào ma kiếm. Ý định của Grit đã được bộc lộ, có một lý do tại sao Grit lại sử dụng ma kiếm làm tay cầm. Nguyên nhân là, ma kiếm, mảnh nhỏ và lưỡi kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ đã được kết hợp. Thông tin vật phẩm đã được cập nhật, đóng ngoặc vuông, thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ. Hạng, thần thoại, với mỗi đòn đánh trúng cùng một mục tiêu, 10% sức mạnh tấn công sẽ được cộng dồn tối đa 100%. Một thanh kiếm sẽ trở thành thần thoại, vượt xa huyền thoại. Chủ, gocchuyenaudio.com, nhân của thanh kiếm này sẽ để lại vô số thành tích và sẽ là nhân vật chính của những bài đồng dao mà thế hệ mai sau sẽ hát. Ma kiếm, là một thanh kiếm được Grit thiết kế để phát huy sức mạnh tốt nhất trong chiến đấu. So với các vũ khí khác, nó rất thoải mái khi cầm nắm và có thuộc tính phát huy được sức mạnh tấn công cực mạnh. Nó rất dễ sử dụng và rất mạnh mẽ. Grit đã bị ám ảnh bởi ma kiếm vì cậu ta muốn thêm sức mạnh của ma kiếm vào thanh kiếm mới của mình. Và đây chính là kết quả. Lạch cạch, xẹt, cạch, khi cậu ấy ấn vào nút một lần nữa, lưỡi kiếm đã tách khỏi cán. Nó bay trong không khí rồi bị tay thần bắt lấy và treo vào thắt lưng của Grit. Việc trao đổi vật phẩm này đã diễn ra với một tốc độ ánh sáng. Ồ, những người thợ rèn đã không thể ngậm miệng lại sau khi nắm được ý định của Grit. Bạn không thể cường hóa được lưỡi kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ cộng không? Đóng ngoặc vuông, bạn không thể cường hóa được lưỡi kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ cộng không? Đóng ngoặc vuông, bạn không thể cường hóa được lưỡi kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao. Đóng ngoặc vuông, Grit rơi nước mắt, cậu ấy vẫn nếm trải nỗi đau xé lòng dù trước đó cậu đã nghe được từ Jisuka rằng những vũ khí xếp hạng thần thoại là rất khó để cường hóa. Cái, Grit quên đi phẩm giá của mình và chửi rủa một lúc rồi rời khỏi lò rèn. Cậu ấy định giải tỏa căng thẳng và kiểm tra sức mạnh của vũ khí bằng cách đánh những con bù nhìn trong sân tập. Một lúc sau, dã cối à, toàn Reinhardt rung động, nó giống như cú sốc đã xảy ra khi Piaro và Crowell thi đấu ở Raiden vậy. Cách chương.